Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1834, vĩnh viễn phải giết. Hách suy suy, một thanh khí trên thân kiếm, truyền ra dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, nghe là như vậy chói tai, ai cũng biết, Thanh Lâm một khi một kiếm chém xuống. Tựu nhất định khả dĩ đem Hoắc Thanh cho triệt để chém chết. Không có một tia vòng qua vòng lại chỗ trống. Hít kha zzz, cái này một cái chớp mắt, là được xa xa vài tên tinh không liên minh chấp sự. Đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tưởng tượng, nguyên gốc chàng thực lực căn bản không đúng đợi đại chiến. Lại có thể biết dùng kết quả như vậy xong việc. Mọi người đều là xem rõ ràng, từ khi khai chiến, Thanh Lâm vẫn đè nặng Hoắc Thanh tại đánh, hoàn toàn chưa từng cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thanh Lâm làm hết thảy, thật sự quá lăng lệ ác liệt rồi, ám ảnh chúa tể, cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn uy áp. Con sâu cái kiến, buông tha Hoắc Thanh đạo hữu, khả dĩ tha cho ngươi vừa chết. Cổ Phong phẫn nộ gào thét. Cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Theo bọn họ, chém giết Thanh Lâm, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản là không cần 10 đại chúa tể đồng thời hạ giới. Nhưng là chân chính nhìn thấy Thanh Lâm, bọn hắn mới ý thức tới cái này 3.000 tuổi không đến người trẻ tuổi là cỡ nào lăng lệ ác liệt. Vượt qua giai đại chiến, đối với hắn mà nói, tựa hồ căn bản không có một tia vấn đề. Thanh Lâm, người đã tạo hạ quá nhiều tội ác. Hảo hảo mà nhận lầm, mới được là người nhất nên lựa chọn con đường. Một mặt chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ làm người chết thảm hại hơn. Cùng lúc đó, Phong Tứ Mộc cũng là khàn giọng giống to. Uy hiếp Thanh Lâm, ba đại ám ảnh chúa tể đồng thời hạ giới. Có lẽ cùng tiến cùng lui. Đồng sanh cộng tử, cái này là trước kia cũng đã thương lượng tốt sự tình. Bọn hắn đối với một chuyến này, bản đều là tràn đầy tín tâm, nhưng là bây giờ, chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Bọn hắn còn không có ở cái này tam cấp bản đồ thiên đứng vững gót chân. Hoắc Thanh muốn gặp phải sinh tử hiểm cảnh, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong đều là xuất liên tục nặng tay, cực lực công phạt riêng phần mình đối thủ, dùng cầu có thể đưa bọn chúng cho đẩy lui, tốt dọn ra tay đến, đối phó Thanh Lâm, Hoắc Thanh tuyệt đối không thể chết được. Đây là Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong nhất trí quan điểm. Thế nhưng mà lớn như thế cơ hội tốt, Tống Thiên cùng Ngô Mộng lại há có thể buông tha. Chỉ cần Thanh Lâm trước giải quyết chiến đấu, còn lại hai người, tựu không đáng để lo. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng đều là cực lực công sát đối thủ. Vui mừng không lùi, vì thế thậm chí không tiếc đã bị trọng thương, cũng nhất định phải ngăn lại hai đại ám ảnh chúa tể. Giống, Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong đồng thời phát ra thê lương gào thét. Bọn hắn cũng đã thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng như cũ không cách nào thoát khỏi Tống Thiên cùng Ngô Mộng. Cái này lại để cho Hoắc Thanh triệt để lâm vào hung hiểm bên trong. Con sâu cái kiến, ngươi không thể giết ta. Nói cách khác, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi đã giết của ta tộc đệ Hoắc Đông. Lại giết ta, ta hoang cổ Hoắc gia. Nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lâm trước mặt, Hoắc Thanh đầu lâu bên trong truyền ra hắn uy hiếp thanh âm. Tình huống nguy cấp, Hoắc Thanh không thể không truyền ra hắn sau lưng gia tộc. Hoang cổ Hoắc gia, tại tứ cấp bản đồ thiên cũng là một cái siêu nhiên tồn tại. Binh phong chỗ đến, không ai dám không theo, mà lại hắn lực ảnh hưởng không đơn giản cực hạn tại tứ cấp bản đồ thiên. Tại tam cấp bản đồ. Cấp 2 bản đồ các loại, càng thêm rõ ràng, như thế một cái thế lực siêu nhiên gia tộc, mặc cho ai đều muốn chịu áp lực tăng gấp đôi. Hoắc Thanh tin tưởng, Hoang Cổ Hoắc ra danh tiếng, tất nhiên có thể lại để cho Thanh Lâm chịu kiêng kỵ. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm sắc mặt đều là âm trầm như nước, uống suy suy, hắn trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí trên thân kiếm, khí mang phun ra nuốt vào bất định, làm như tùy thời đều có lăng lệ ác liệt kiếm khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thanh linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, tràn đầy kiêng kỵ, hắn tại mật thiết chú ý Thanh Lâm trên mặt biểu lộ biến hóa. Cái kia đem liên quan đến hắn sinh tử. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, một lời không nói, hắn cho người cảm giác, cũng như là tại cân nhắc, cũng như là tại do dự, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn. Thấy vậy hình ảnh, Hoắc Thanh lập tức nở nụ cười, như vậy là được rồi, ngươi cuối cùng chỉ là một cái thần hoàng, cho dù thiên phú nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là một người, cuối cùng có một ngày, ngươi là muốn trèo lên lâm tứ cấp bản đồ thiên, nếu không muốn mới vừa tới đến tứ cấp bản đồ thiên, tự chịu khổ đồ diệt, buông tha lão phu, là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Thanh trong giọng nói tràn đầy một loại đắc ý quên hình cảm xúc. Hắn một đôi mắt đảo quanh loạn chuyển lấy nhìn về phía Thanh Lâm, có một loại coi rẻ cảm xúc tự nhiên sinh ra. Ha ha, Hoắc Thanh trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tiếng cười khinh miệt, sau đó chuyển động đầu lâu, theo Thanh Lâm dưới thân kiếm nghênh ngang tự muốn ly khai. Bản hoàng cho ngươi đi đến sao? Có thể. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thanh âm truyền đến, trong giọng nói rõ ràng tràn đầy lạnh như băng, lại để cho người nghe thấy chi đô là không rét mà run. Hoắc Thanh hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, thập phần thuận theo ngừng lưu tại trong hư không. Thanh Lâm một câu kia lời nói, ngữ khí quá lạnh, ẩn chứa sát cơ quá nồng, lại để cho hắn không tự chủ được chịu thuận theo, căn bản khó có thể chống cự. Thanh Lâm, ngươi! Hoắc Thanh biến sắc, một đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc nhìn xem Thanh Lâm, không biết hắn còn muốn. Vào thời khắc này, Hoắc Thanh lại phát hiện, Thanh Lâm nhìn về phía hắn con mắt quang là lạnh như vậy, lại để cho hắn lập tức như rơi ngàn năm hầm băng. Xem ra ngươi đối với bản hoàng phong cách hành sự, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói cho ngươi biết, bản hoàng không phải thụ uy hiếp chi nhân. Cho dù ngươi sau lưng có Hoang Cổ thế gia, cũng không được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Nói ra lại chợt tự lại để cho Hoắc Thanh sắc mặt đột biến. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Theo Thanh Lâm trong giọng nói, hắn đã biết Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm. Không không không, ngươi không thể làm như vậy. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, không cần phải như vậy sinh tử tương hướng. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, Hoắc Thanh tựu triệt để ỉu xìu. Trước mặt cái này Thanh Lâm, quả thực chính là một cái dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn ra hỏa, uy bức lợi dụ. Hiển nhiên là căn bản không thể để cho hắn đi vào khuôn khổ. Hoắc Thanh thật sự sợ, hắn cảm giác tử vong đang theo hắn từng bước một đi tới, cái này lại để cho hắn không thể không tận khả năng phóng thấp tư thái, dùng cầu có thể tại Thanh Lâm thuộc hạ mạng sống. Thế nhưng mà không đều Hoắc Thanh đem nói cho hết lời, Thanh Lâm trong tay khí kiếm lại đột nhiên phụt lên mà ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, tia chớp đồng dạng chém rụng mà xuống. Phốp, trong hư không nhưng nghe một tiếng vang nhỏ truyền ra, nhưng lại Hoắc Thanh đầu lâu hoàn toàn như là dưa hấu đồng dạng bị Thanh Lâm một kiếm tách thành hai nửa. Ngay sau đó, Thanh Lâm một kiếm chi lực bắn ra, lập tức có càng nhiều kiếm khí tung hoành mà ra, đem Hoắc Thanh đầu lâu tính cả hắn linh hồn triệt để chém thành mảnh vỡ. Ngươi luôn miệng nói muốn giết bản hoàng thời điểm, vì sao sẽ không cho là ta và ngươi không cần phải sinh tử tương hướng?